Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 77, khiêu khích. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên đứng lên, liếc nhìn Bàng Cát trước, thấy Bàng Cát không phản đối, lúc này mới nâng chung trà lên, nói: "Tiểu nhân lần đầu gặp mặt cùng Nhâm tướng quân, hay là dùng nước trà kính tướng quân trước một ly, nếu tướng quân muốn uống rượu, tiểu nhân ở trong thành mở một quán rượu, kính xin tướng quân chiếu cố nhiều hơn." Nhậm Phúc rốt cuộc cũng tìm được bậc thang xuống đài, cảm kích liếc nhìn Trần Nguyên, một chén nước trà cầm trong tay, uống một hơi cạn sạch, sau đó liền ôm quyền với Trần Nguyên, quay người đi đến khúc quanh, ngồi xuống trên bàn tiệc không đáp lời mọi người nữa. Thời điểm Trần Nguyên ngồi xuống, Bàng Cát thấp giọng nói: "Ngươi xem, lão nhân ngồi tại vị trí thứ nhất đối diện kia thế nào?" Hắn chính là Hạ Tùng, hai người ngồi ở bên cạnh hắn, chính là huynh đệ Tống Kỳ và Tống Ngứa. Tống Kỳ lần này chính là sứ thần hoàng thượng sai khiến đi Liêu Quốc, ngươi đi lần này, đầu tiên phải không từ thủ đoạn ngăn cản Tống Kỳ hoàn thành nhiệm vụ, hiểu chưa? Bàng Cát thành thật với nhau như thế, cái gì cũng nói, lộ ra là coi hắn là người một nhà. Từ những lời này, có thể thấy được Bàng Cát là một gia hỏa không từ thủ đoạn, bất kể hậu quả. Phải biết rằng, lần này có thể thành công hay không, quan hệ đến tình thế biên cương Đại Tống, thậm chí quan hệ đến vận mệnh Tống Triều vài thập niên sau này, loại chuyện lớn như thế, hắn cũng có thể lấy ra làm tranh đấu tư nhân, quả nhiên là không hổ danh Bàng Thái Sư, nhân vật lưu danh lịch sử. Trần Nguyên nhìn bọn người Âu Dương Tu đối diện, một đám người đường làm quan rộng mở, nghĩ đến bọn hắn ngày sau cũng là bị giết, lưu vong, kể cả Phạm Trọng Yêm, lo nỗi lo của thiên hạ trước, đều biệt xứ tha hương, trong lòng không khỏi có chút buồn vô cớ, mà Bàng Cát cũng nhất định bị tịch thu ra diệt tộc, cái này chính là biết trước vận mệnh thống khổ. Trần Nguyên không nhịn được hứng thú có chút tiêu điều, lại càng cảm thấy an ổn làm chút ít mua bán, ai đùi to liền ôm lấy, thích hợp với mình hơn nhiều. Đáng tiếc mình đã bị Lữ Di Giản cột vào xe ngựa, bây giờ nói mà không làm. Không cần người khác, Lữ Di Giản và Bàng Cát sẽ không bỏ qua cho mình. Đang suy nghĩ, pháo đốt bên ngoài bỗng nhiên vang lên, mọi người vội vàng đứng lên, ào ào nói: "Người sắp tới rồi." Trần Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn lại hướng cửa ra vào, chỉ thấy đi vào đầu tiên cũng không phải hai vợ chồng, mà là một người nữ tự hiểu điệu mặc gấm hồng. Sau khi nàng kia vào cửa, ngẩng đầu lên, liếc nhìn mọi người. Nàng vừa nhấc mắt, Trần Nguyên không khỏi có chút ngây người, bởi vì ánh mắt nữ tử này cực kỳ trêu chọc người, như có một cái móc, móc rất nhiều ánh mắt nam nhân trong phòng, kể cả Trần Nguyên, đều nhìn vào mắt nàng. Sau khi vào cửa, nàng dùng âm luật hát lên bài từ: "Gấm tứ xuyên địa y bình phong, gặp lại như hành lang gấp khúc, đêm yên tĩnh rảnh rỗi kiểm tra. Ngọc điêu khắc ngăn cản trăng non, chu phi nửa đậy người nhìn qua. Xoáy ấm lô đun nước nóng, cánh ngọc thụ nhô ra quanh co khúc khuỷu. Rượu ngấm vào người, khí xuân dần dần lay động, uyên ương trở mình theo sóng hồng." Một khúc ca xong, Âu Dương Tu liền hô to một tiếng: "Tốt, tốt, Trần gia nương tử quả nhiên tài tình xuất chúng, nghe lời lẽ sắc bén này, tất nhiên là xuất gia từ Liễu Tam biến kia." Nữ tử nhìn về hướng Âu Dương Tu, nói: "Âu Dương đại nhân quá khen, nếu Liễu thất lang biết ngươi khích lệ hắn như thế, nhất định phải sẽ uống hai chén cùng ngươi." Góc truyện audio.com. Bàng Cát không đứng lên như mọi người, cười lạnh một tiếng, nói với Trần Nguyên: "Cô gái này là danh kỹ biện kinh, họ Trần, tên Sư Sư, cũng chỉ có Âu Dương Tu và những hủ nho này đi hao phí bạc nghe nàng hát cái gì từ khúc, lão phu tìm nàng mấy lần, đều là trực tiếp dùng kiệu nhỏ, mang vào trong phòng ngủ." Trần Nguyên biết rõ, những quan lại quyền quý Tống Triều này đám, ở bên ngoài phần lớn đều có cất giấu ca kỹ, như Tô Đông Pha, còn đem ca kỹ mình nuôi dưỡng, đưa cho bạn tốt, để hiển lộ rõ ràng, rằng mình có khí chất văn nhân. Có lẽ tục lệ lúc này là như thế, nhưng là Trần Nguyên vô pháp tiếp nhận, lý luận của Trần Nguyên là ta có thể có rất nhiều nữ nhân, dù cho ta để trong nhà, không dùng đến rồi cũng tuyệt đối sẽ không mang ra ngoài tặng người. Ánh mắt nàng kia lúc này cũng chuyển qua mặt Trần Nguyên, chỉ là nhẹ nhàng dừng lại thoáng một tí, liền chuyển sang nơi khác. Bị nữ tử mỹ mạo khinh thường, cảm giác vẫn cứ sinh ra, cái này lại làm cho Trần Nguyên có chút tức giận, nhìn kỹ eo Trần Sư Sư, mạnh mẽ rót một chén nước trà vào bụng, trong lòng thầm nghĩ: "Nhìn ta áo ngắn liền xem thường ta sao, ngày mai ta đã đi rồi, không có thời gian đi tìm ngươi, chờ ta trở lại, nhất định phải đi cho ngươi biết lợi hại của ta." Chấm, tiếp theo Trần Nguyên bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh Lăng Hoa, sau khi Lăng Hoa vào cửa con mắt cũng nhìn bốn phía, thẳng đến lúc trông thấy Trần Nguyên, mới ngừng lại. Ánh mắt của hai người đan vào cùng một chỗ, Trần Nguyên lập tức quên sạch sẽ việc muốn cho Trần Sư Sư kia biết lợi hại. Lăng Hoa lôi kéo dây đỏ sau lưng, dìu dắt Liễu Kim Phượng tiến đến, lần này mới bắt đầu, bốn phía chúc mừng lập tức vang lên thanh âm, chung quanh, chút ít văn nhân kia đều dùng từ ngữ trau chuốt hoa lệ nhất của mình, nói chúc tụng cho phu thê, thêm vào một ít không khí vui mừng. Trần Nguyên cũng muốn chen lên, cùng Nhan Cha Tán nói cái gì đó, nhưng vừa đi hai bước lại phát hiện một người bỗng nhiên ngăn lại hắn. ai, huynh đài có thể chậm một bước hay không? Trần Nguyên xem xét, đúng là Tống Kỳ kia, lập tức dừng bước lại, cực kỳ lễ phép ôm quyền nói. Tống đại nhân có chuyện gì chỉ giáo sao? Tống Kỳ mỉm cười, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là tại hạ luôn luôn không đồng hành cùng người buôn bán nhỏ, xin huynh đài tự trọng. Sau khi nói xong, Tống Kỳ bày ra một tạo hình tự nhận là rất tiêu sái, đi đến bên người ca kỹ Trần Sư Sư kia. Sư sư cô nương, tại hạ ngày luôn viết vài thủ từ, nếu là cô nương có rảnh, giúp tại hạ phổ một khúc nhạc như thế nào? Trần sư sư kia hiển nhiên coi Tống Kỳ Âu Dương Tu như là cha mẹ ban áo cơm cho nàng, xoay đầu lại, ánh mắt dĩ nhiên vẫn trêu chọc người như lúc vào cửa, lập tức nói chuyện cùng Tống Kỳ. Trong lòng Trần Nguyên tức giận Tống Kỳ kia làm hắn nhục nhã, hắn không cho là mình buôn bán sẽ kém người, bằng vào bổn sự kiếm tiền, chỉ cần không trái với luật pháp và đạo đức xã hội cơ bản, bất luận kẻ nào, không có bất kỳ lý do gì để can thiệp vào công việc của mình. Đương nhiên, ngươi có thể khinh bỉ ta, nhưng ngươi không thể làm nhục nhã ta trước mặt mọi người. Càng nghĩ càng tức Trần Nguyên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tống đại nhân rất có bổn sự làm quan, so với kia Liễu Tam Biến thì mạnh hơn rất nhiều, cái bổn sự điền từ này, có lẽ là không nên xuất ra, tránh để người ta nhảy dựng lên. Góc chuyện audio.com. Tống Kỳ nghe xong lời này, trợn mắt quay đầu lại, trong mắt hắn, chính mình đối với một người buôn bán, là có thể muốn làm gì thì làm, coi như mình vừa rồi nhục nhã Trần Nguyên cũng chỉ có thể coi như sự tình gì cũng đều chưa phát sinh. Một bên Âu Dương Tu lại biết rõ Trần Nguyên vô luận cơ trí hay là tài năng, đều thắng Tống Kỳ một bậc, hơn nữa tiểu tử này là nhân vật cái gì cũng dám đùa, sợ Tống Kỳ tự rước lấy nhục nhã, vội vàng tiến lên nói. Tống đại nhân, hôm nay là ngày mừng rỡ của tân khoa Trạng Nguyên, sư sư cô nương còn muốn hát khúc vui mừng, cái sự tình điền từ này, ngày sau hãy nói cũng không muộn. Tống Kỳ khinh bỉ nhìn thoáng qua Trần Nguyên, sau đó nói với Trần sư sư. Sư sư cô nương, ngươi nghe bài từ này của ta, xem như thế nào. Nói xong, nhẹ giọng ngâm tụng, thêu màn mênh mông, màn bay phấp phới, xuân ngủ hàng năm, vây hãm trong làn sóng yêu kiều. Mặt ngọc ẩn ẩn lưu lại ngấn trên gối, nghiêng đầu châm cài tóc trượt ra. Xa xa, mộng mơ tự dưng dừng lại, nước mắt rơi, phá gió bay lên, cứ vậy mà làm mặt đầy nước xuân, tâm hồn thiếu nữ đầy tình ý vô hạn. Cái này là điền dựa theo làn điệu điệp luyến hoa Trần Sư Sư hát nhẹ một lần, xác thực rất hợp, hơn nữa văn từ cũng là không thể bắt bẻ, lúc này liền cười quyến rũ nói. Tống đại nhân quả nhiên giỏi văn, ta bội phục, Tống Kỳ cực kỳ đắc ý, còn muốn sư sư cô nương hát một lần, con mắt đảo qua Trần Nguyên, tại hạ tự hỏi, điền từ so ra thì kém Liễu Tam Biến kia chỉ là cũng mạnh hơn ra rất nhiều so với một ít người buôn bán nhỏ. Cách chương.